A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 44 của truyện Tham Thiên ở trên kênh Mê Truyện. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ ấn vào nút subscribe của kênh Mê Truyện và ấn hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 44, chương 305. Kẻ thù tiên giới. Nghe được bài thơ mà Lê Cẩn Giao ngẫu hứng đọc lên, Bạch Thu Nhiên cũng hiểu rõ. Vì để tránh cho xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian đáp ứng lời thỉnh cầu của đám hậu phi nọ. Mà những hậu phi nghe bài thơ kia của Lê Cẩn Giao không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng các nàng cũng không dám làm gì với Lê Cẩn Giao, chỉ đành hàn huyên với Bạch Thu Nhiên vài câu rồi vội vàng cáo từ. Nhìn xem bóng lưng của đám hậu phi nọ, Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, trong lòng tự nhủ: tiểu tử Bạch Lập này, nếu như ta không lên tiên giới, các nàng cứ chờ đợi như vậy sao? Nghe sư huynh nói, sư tôn ở mấy vạn năm trước đã về Đại La Thiên, thực sự là đã giao hẹn. Nếu như một vạn năm người không về, vậy đám hậu phi có thể tùy ý tái giá đó. Hồng Trần Tiên Ông đáp: tuy nhiên có sư tổ mẫu Châu Ngọc, cho nên đám sư mẫu cũng lấy nàng làm gương, cũng không có tái giá, cũng chưa từng có sự tình hồng hạnh gì. Bạch Lập xảy ra chuyện đã đến mấy vạn năm. Nhóm hậu phi này lại không giống như Khương Lan. Các nàng dù sao vẫn là nhân tộc, còn Khương Lan là thần tiên. Đối với phương diện này, ham muốn và lực khống chế cũng khác biệt. Huống chi là Khương Lan chờ đợi Bạch Thu Nhiên tới, thân thể của nàng vẫn là hoàn bích, còn nhóm hậu phi này thì đã thay đổi, cho nên càng khó khống chế. Nhưng là mấy vạn năm, coi như cũng là ý chí kinh người. Trong thực tế là ta cũng không chắc nữa. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu: dù sao ta cũng chưa biết tình huống cụ thể. Vạn nhất nếu như hắn hồn phi phách tán, vậy ta cũng không cứu được. Nếu như mà sư tổ cũng không cứu được, vậy ở trong tiên giới này ai có thể cứu được sư tôn? Hồng Trần Tiên Ông lắc đầu nói. Một đoàn người Bạch Thu Nhiên từ ở trong Thái Bình Điện tạm thời, sau đó Trung ương Thiên Đế Nhạc Chấn Thiên lại phái mấy vị tới, rồi là giao lệnh bài cho Bạch Thu Nhiên. Có tấm lệnh bài này, bọn họ có thể tùy ý đi vào bên trong các thủ tàng ở để nghiên cứu các điển tịch của tiên giới. Chưa đầy hai ngày, sư tôn Thanh Minh Tử của Bạch Thu Nhiên cùng với Liễu Thi bắt đầu rời khỏi Thanh Vi Thiên, bởi vì lão cảm thấy đồ đệ của mình bối phận quá cao, ngày thường luôn tiếp xúc với những lão đại mà bối phận cao, lại còn mọi người cung cung kính kính, làm cho Thanh Minh Tử và Liễu Thi cảm giác chịu không nổi. Đi qua nói rõ với Bạch Thu Nhiên, Trung ương Tiên Đế cũng phê duyệt thỉnh cầu, căn cứ theo tu vi và cảnh giới của Thanh Minh Tử, phong cho một chức tiên quan, sau đó điều động Thanh Minh Tử đến Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên. Hai vị tông chủ đời thứ ba và đời thứ năm của Thanh Minh Kiếm Tông phi thăng lên cũng được Trung ương Tiên Đế phái trong một nơi đó. Tiên giới ở trong một tiểu trấn quản chế sinh hoạt, thời gian rất nhanh, 2-3 tháng trôi qua, cho đến một ngày Bạch Thu Nhiên bị người báo cho biết rằng là Đế Khuyết Đài chuẩn bị mở ra, là hắn chuẩn bị làm chính sự. Lê Cẩn Giao cùng với Đường Nhược Vi cũng sáng suốt không đi cùng. Tại ngày này, Bạch Thu Nhiên vừa vặn một lần nữa đánh nát ngực của Đường Nhược Vi một lần nữa để cho cốt bản tái sinh, còn phải cần một thời gian ngắn. Sau đó, Nhạc Chấn Thiên liền mặc long bào mà đợi ở đây, đồng thời còn có cả Hồng Trần Tiên Ông, có cả Liên Hậu, cùng có một nhóm tiên nhân chưa từng gặp. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đến đây, ở trong đại điện tất cả mọi người đều hướng về hắn mà chào. Sau đó, Trung ương tiên đế liền mời Bạch Thu Nhiên sóng vai lên, mang theo hắn từ cửa sau đại điện ra ngoài, dọc theo một con đường quanh co, tiến vào phạm vi của Thanh Vi Thiên, là hậu cung. Trung ương tiên đế Nhạc Chấn Thiên biết, so với giai nhân 3000 hậu cung của Đông Phương Thanh Đế thì bạn lữ có thể nói là cực kỳ ít. Thế nhưng tiên cung hết lần này tới lần khác lại xây dựng cực kỳ rộng. Người ta nói Trung ương tiên đế ở bên trong hậu cung nuôi nữ tiên. Bạch Thu Nhiên hôm nay vừa mới đến phát hiện hậu cung này phòng bị vô cùng xâm nghiêm, cửa ải trùng trùng điệp điệp, không giống như là hậu cung mà giống như là một tòa quân doanh vậy. Nhạc Chấn Thiên mang theo đám người thông qua tầng tầng chấn giữ, sau đó đi đến một cánh cửa. Ở nơi cánh cửa này được tạo bằng tinh thiết mà thành, trông giống như là một cái phi chu khổng lồ huyền bí. Một đoàn người leo lên thuyền, lâu thuyền chậm rãi bay lên cao hơn là thiên ngoại. Từng bước lái vào thiên ngoại thiên, Bạch Thu Nhiên lúc này mới lên tiếng hỏi. Người mang đi nhiều quân y như vậy, còn có cả những bí mật, có thể cho ta biết là gì không? Có. Sau khi lên thuyền, Nhạc Chấn Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, sư tổ, người muốn biết gì ta nói đấy. Lần cuối cùng người đãi dầm là mấy tuổi? Bạch Thu Nhiên mang theo một câu hỏi bất chợt. Cái này... Nhạc Chấn Thiên không nghĩ tới Bạch Thu Nhiên lại hỏi vấn đề này, liền sững sờ. Không thể trả lời thì đừng có nói. Người giữ bí mật, ta cũng không có trách tội. Bạch Thu Nhiên dạy dỗ bọn họ vài câu, sau đó lại hỏi. Ta nghe nói các người đã từng có chiến tranh. Là chiến tranh gì? Là ngoại trừ thiên thần. Nghe được câu hỏi của Bạch Thu Nhiên, Nhạc Chấn Thiên thở phào nhẹ nhõm lại nói. Lời nói ra rông dài. Sau khi đánh bại thiên thần, ra khỏi thế giới, chúng ta cũng từng gặp rất nhiều đối thủ cường hãn. Bất quá, trong những địch nhân này, cường đại nhất và nguy hiểm nhất phải tính là Thức Ma. Thức Ma là cái con mẹ gì vậy? Sau khi khai ích tiên giới độ 15 vạn năm, lúc đó là thời kỳ cường thịnh của sư tôn. Ngũ phương tiên đế đồng tâm hiệp lực, tiên giới và quỷ giới sức ảnh hưởng là không ngừng khuếch trương trong hư không. Chúng ta thậm chí tìm được một dòng sông ở trong vùng hư không, dọc theo bờ sông đi đến thăm dò, nhưng chúng ta gặp một đạo kết giới vô cùng kỳ dị. Nhạc Chấn Thiên suy nghĩ một chút. Đạo kết giới này không vì là phải là một đồ vật năng lượng nào cả, mà là một loại ý thức vô cùng cường hãn. Là ý thức kết giới. Bạch Thu Nhiên hiếu kỳ. Đối với người tu chân và tu tiên mà nói, ý thức bình thường cũng không có hiếm thấy. Dù sao đó cũng có thể coi là tâm ma. Lúc đối đầu với tâm ma, các tu giả đều thiết kế một đạo kết giới trong bình chướng của tư duy của mình. Một dòng sông vắt ngang hư không như vậy, vượt qua sông mà lại gặp kết giới, cái này là một thứ vô cùng khó tưởng tượng. Đúng ra mà nói, cũng không khác biệt gì với kết giới chúng ta lập lên ở trong linh đài. Nhưng chúng ta phát hiện đạo kết giới kia ở giữa có một lỗ hổng, có một loại tinh thần lực nào đó từ bên trong tiết ra, lan tràn tới phụ cận, đồng thời phát hiện ra thành từng dòng ý thức lưu chuyển. Chúng ta còn không có để ý những ý thức đó. Bất thình lình một ngày, chúng ta phát hiện ở trong dòng ý thức có những thần ma đáng sợ, đồng thời phát động tấn công chúng ta. Lúc đó mới biết vấn đề nghiêm trọng. Chương 306, Thức Ma. Những thần ma đó mạnh lắm sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Mạnh yếu cũng có, nhưng chúng ta cũng không thể nào mà tuyệt đối chống cự được. Chúng ta có lúc đánh được, có lúc phải lui. Nhạc Chấn Thiên lại tiếp tục kể. Chúng ta có thể hình dung đáng sợ là bọn chúng rất khó dây dưa, là bất tử bất diệt. Sau một trận đánh, chúng ta tổn thất nặng nề, chúng toàn quân tiêu diệt, nhưng mất không bao lâu, chúng lại bắt đầu ý thức để hồi sinh lại. Ở trên đời này làm gì có cái gì gọi là bất tử bất diệt. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Sau một phen nghiên cứu, chúng ta đã có biện pháp để cho chúng triệt để tử vong. Nhạc Chấn Thiên cười khổ. Đó chính là xâm nhập toàn bộ thế giới ý thức, là suy nghĩ của sinh vật, là loại chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Chỉ cần tưởng tượng ra chúng bất tử bất diệt thì chúng vẫn tồn tại. Nhưng nếu như chúng ta muốn chúng tử vong, không có sinh vật đó duy trì, thì chúng sẽ tiêu vong. Vậy là mọi người đều phải chết hay sao? Bạch Thu Nhiên trầm ngâm nói. Nhưng lúc đó tưởng tượng ra chẳng phải là... Đúng vậy, ngoại trừ vài người dân bản địa ở thế giới đó, chúng ta còn thăm dò một số thành viên khác. Lúc đó cũng đều có những liên hệ ý thức với nhau, thì mới tạo ra đó. Cuối cùng Thủy Thiên Đế quyết định là phong tỏa toàn bộ. Âm thanh của Nhạc Chấn Thiên có chút trầm thấp. Bao gồm Nam Phương Xích Đế của lần trước, hắn chính là người phụ trách thăm dò công việc. Thật sao? Bạch Thu Nhiên trầm mặc một chút lại hỏi. Về sau cái khe đó có xảy ra chuyện gì hay không? Ta có nghe Mặc Trần nói, một trận chiến năm đó đã tiêu diệt không ít cường giả cấp tiên đế. Đúng vậy, lần đầu tiên xảy ra chuyện ước chừng cách đây 130.000 năm. Vết nứt phong bế sau vạn năm chịu không nổi trùng kích mà mở rộng, ý thức từ đó tràn ra, quét sạch mấy trăm thế giới lớn nhỏ ở phụ cận, tạo ra không ít yêu ma quỷ quái. Không chỉ có thế, còn có vô số thần ma đáng sợ từ trong khe nứt tràn ra, tiến vào trong thế giới này, điên cuồng tấn công và tàn sát, đem thôn phệ toàn bộ linh hồn, hoặc là bắt làm nô dịch. Những thần ma này được gọi là thức ma. Nhạc Chấn Thiên nói. Lúc đó ta và Mặc Trần mới chỉ còn là tiên tôn, nhưng cũng đã tham dự trận chiến thảm thiết đó. Những cường giả cấp tiên đế cơ hồ đều đã chết, bao gồm có Bắc, Tây, Đông, là ba phương tiên đế. Còn có cả Nam Phương Xích Đế mới nhận nhiệm vụ có 50.000 năm. Sư tôn cũng không thể nào đem những đệ tử mới phi thăng lên. Về sau bỏ ra một cái giá rất lớn, chúng ta đánh chết hết tất cả những thức ma, một lần nữa phong bế lại cái khe nứt đó. Thời điểm cuối cùng của chiến tranh chính là như vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn sang. Vậy tứ đế của ngày hôm nay không phải là tứ đế của năm xưa. Chỉ có Nam, Bắc, Tây thôi. Nhạc Chấn Thiên đáp. Lúc đó Đông Phương Thành Đế vẫn là một người đồng đạo, bất quá về sau cũng chết trận. Vậy lần thứ hai? Bạch Thu Nhiên kinh ngạc hỏi. Cũng kích thích như vậy sao? Lần thứ hai là cách đây 70.000 năm. Khe nứt đó lại một lần nữa mở ra. Lúc đó đại sư huynh thôi toán ra được, đây khẳng định là quái vật thức ma, là vô cùng đáng sợ, cho nên đã nghiên cứu ra những biện pháp khác để triệt để tiêu diệt chúng. Đại sư huynh đề nghị là thăm dò thế giới sau khe nứt. Sư tôn cũng đồng ý quan điểm, đồng thời quyết định là tự mình đi thăm dò. Đương thời thăm dò có 6 người, ngoại trừ sư tôn và đại sư huynh, 4 người còn lại đều là những tiên đế đứng đầu. Ở bên ngoài vết nứt còn có cả tứ đế mang theo người bảo vệ, đề phòng có gì bất chắc, bọn họ sẽ hủy diệt toàn bộ thức ma mà phong bế lại vết nứt. Kết quả ra sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ngoại trừ sư tôn, tất cả không ai trở lại. Sau khi vào vết nứt thì là vô tận ma hải. Nhạc Chấn Thiên trả lời. Bởi vì tứ đế cũng không có đồng lòng, cho nên Đông Phương Thánh Đế chết trận ở trong chiến dịch, mà sư tôn... Nói đến đây, Nhạc Chấn Thiên dừng lại. Sư tổ đã đến Đại La Thiên Đế khuyết đại. Lời nói của hắn dừng lại, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy trong bầu trời tối tăm, một đạo ánh sáng màu vàng phá vỡ hắc ám, chiếu rọi lên trên thuyền, chỉ dẫn cho du thuyền này tiến lên. Ở trên thiên không hắc ám đó xuất hiện một tòa thành lơ lửng, tỏa ra kim quang nhu hòa. Ở trên pháo đài này được khắc vô số những phù văn vô cùng huyền ảo hợp thành. Bạch Thu Nhiên đã nhìn thấy ở trong di tích là một loại kết giới có lực phòng hộ mạnh nhất. Ban đầu nghe được Bạch Lập gọi là Đế Khuyết Đài, Bạch Thu Nhiên còn tưởng rằng là một cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng bây giờ nhìn sang cũng giống như những tòa thành ở Ngọc Thanh Vi Thanh Thiên vậy. Lâu thuyền bắt đầu áp sát vào cảng khẩu của pháo đài. Nhóm giáp sĩ ở trên thuyền cầm đầu liền buông cầu xuống. Bọn Bạch Thu Nhiên từ từ đi tới trên cầu đá, nhìn xem ở trên cầu đá đầy những vết dao kiếm, còn có cả những vết cầu đá đứt gãy. Bạch Thu Nhiên cảm khái, ta vốn tưởng là Đế Khuyết Đài sẽ tráng lệ một chút. Nơi đây chính là dấu tích còn lưu lại chiến tranh. Chúng ta sợ quấy nhiễu đến thân thể của sư tôn, cho nên đã tu sửa lại. Nhạc Chấn Thiên giải thích, Đế Khuyết Đài cũng không phải là cái tên gọi hào hoa phú lệ, mà bởi vì có Thủy Thiên Đế ở đây nên được gọi là Đế Đài. Hắn mang bọn Bạch Thu Nhiên đi vào trước kết giới, sau đó thi triển ra hàng loạt những pháp ấn phức tạp chẳng chịt với nhau, mở ra lớp kết giới màu vàng. Đám người nối đuôi nhau mà lên. Trên đường đi tới trung tâm của tòa lâu đài này, ở nơi đó có một đài cao đã tàn phá sừng sững tọa ở đây. Sư tổ, sư tôn là ở đây. Trung ương tiên đế mang theo bọn Bạch Thu Nhiên lên 10 bậc, lên đến đài cao. Ở giữa đài cao có một cái vương tọa bằng đá. Ở trên đó có một người đàn ông đang lẳng lặng nhắm hai mắt mà ngồi ở trên. Có những đường vân kết nối xuống thạch tọa. Trên đường vân tỏa ra ánh sáng màu vàng đến chói mắt, bùng lên tiên lực. Những tiên lực này dọc theo đường vân mà tràn xuống, truyền ra khắp nơi của tòa thành này, duy trì những đạo kết giới màu vàng như vậy. Nam tử ngồi ở trên vương tọa, ở trên trán lờ mờ có bộ dáng quen thuộc, nhưng từ một mao đầu tử năm đó biến thành một người đầy uy nghiêm. Chiến tranh kết thúc, sư tôn một mình lưu lại đoạn hậu. Hắn dùng toàn bộ thần thức ngăn chặn lại lỗ hổng kia, đánh cho toàn bộ thức ma trở về thế giới của chúng. Nhìn người trung niên này, Nhạc Chấn Thiên bình tĩnh nói, thế nhưng cái giá phải trả là hồn phách của sư tôn chỉ có thể lưu lại ở trên đó, hóa thành một đạo phong ấn ngăn chặn lỗ hổng thức ma, mà thân thể của người đã mất đi hồn phách khống chế, chỉ biến thành một cỗ đế thi cuồng bạo. Chúng ta đã rất cố gắng mới chấn áp người bên trong Đế Khuyết Đài. Từ đó cho đến giờ, vỏn vẹn đã 70,000 năm. Chương 307: Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc. Bạch Thu Nhiên đứng ở trước vương tọa, nhìn chằm chằm vào tên đệ tử của mình đang ngồi. Một lát sau, hắn bước lên phía trước một bước, chân vượt qua tập bậc tam cấp, dẫm lên bình đài. Ngay lúc này, thân thể của Bạch Lập ngồi ở trên ngai vàng, ngón tay bất thình lình động một chút. Hắn hét lên một tiếng, hai mắt mở trừng ra, trong ánh mắt bắn ra kim quang đến khiếp người. Trong miệng phát ra tiếng gầm thét không giống như con người mà đánh tới Bạch Thu Nhiên. Trong nháy mắt hắn đứng dậy, ở trên vương tọa, trong những đường vân hiện ra, ánh sáng màu vàng hóa thành thực chất, giống như là dây thừng, muốn trói chặt cỗ đế thi này. Nhưng đế thi này lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt dứt đứt những dây thừng kia, đi tới trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Thấy vậy, Trung ương Tiên Đế, Liên Hậu, Hồng Trần Tiên Ông là ba cường giả cấp tiên đế đều chuẩn bị xuất thủ chấn áp. Nhưng tiên lực trong cơ thể mới bùng lên một nửa, bọn họ đã cưỡng ép đẩy về. Bởi vì Bạch Thu Nhiên dùng tay vung lên một cái, túm lấy cằm của đế thi nọ, nhấc hẳn hắn lên. Ta không sao. Hắn dùng một tay khác khoát khoát tay về bên kia, sau đó nói với Bạch Lập, nhiều năm như vậy người đã lớn hơn không ít, nhưng cái tiểu tử thối người đó, sư tôn người vẫn là sư tôn người. Cứ như vậy, xách theo Bạch Lập từng bước một, đem hắn đặt lại trong ngai vàng. Ngai vàng lập tức duỗi ra vô số sợi dây thừng kim sắc, trói buộc lại cỗ thân thể của tiên đế. Vô số dây thừng rúc vào trong da thịt của hắn, phong tỏa tử phủ thần cung. Bạch Lập dễ đành đạch từng bước bị áp chế, khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy hắn yên tĩnh, Bất Thình Lình thở dài một hơi. Sư tổ, xin người đừng bi thương. Trung Ương Tiên Đế nói, đây là lựa chọn của sư tôn. Ta cũng không quá bi thương. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, hắn tất nhiên là phải chọn con đường như vậy. Bạch Thu Nhiên lắc đầu, ta chỉ là cảm khái. Xuyên qua thời không như vậy, quả nhiên là trải nghiệm cái cảm giác cảnh còn người mất. Bạch Thu Nhiên chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh bình đài. Bọn Liên Hậu và những y quan kia tất cả đều đã chuẩn bị dược tài để tiến hành bảo dưỡng thân thể của Bạch Lập. Mà Trung Ương Tiên Đế Nhạc Chấn Thiên thì đi đến sau lưng của Bạch Thu Nhiên lặng lặng. Ta muốn xem cái lớp kết giới đó. Bạch Thu Nhiên bất thình lình mở miệng. Ta vẫn một mực chờ sư tổ nói câu này. Trung Ương Tiên Đế cúi đầu làm một dấu tay. Mời sư tổ. Ta đã thiết kế toàn bộ để đưa phi thuyền tới. Trung Ương Tiên Đế hướng Liên Hậu và Hồng Trần Tiên Ông nói vài câu, tiếp theo dẫn Bạch Thu Nhiên rời khỏi tòa thành, lại một lần nữa ngồi lên chiếc chiến thuyền kia. Chiếc tàu liền giang ra cánh buồm. Ở xung quanh cánh buồm, phù văn bắt đầu lập lòe ánh sáng, đồng thời còn lượn lờ ở phía trên, mở ra một con đường lớn ở trên hư không. Dựa vào phù văn vô cùng cường đại, chiếc tàu nhanh chóng bay vụt vào trong tinh hà, chở bọn Bạch Thu Nhiên một đầu đi vào trong một thông đạo bằng ánh sáng, lại một lần nữa xuất hiện ở trong vùng hư không mênh mông. Bạch Thu Nhiên nhìn trái nhìn phải, những ngôi sao xung quanh lập lòe, giống như là một đại vũ trụ. Ở xa xôi, lờ mờ có thể thấy được ngũ phương tiên giới lờ mờ. Cái này nó giống như là một bờ sông hư không. Trung Ương Tiên Đế giới thiệu cho Bạch Thu Nhiên. Nếu như không cẩn thận rơi vào trong đó, cho dù là cảnh giới hoàng thiên cảnh như tiên đế cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ, thân tử đạo tiêu. Chúng ta đến bình chướng kia là ở hạ du đó. Tàu chiến dọc theo hư không, theo con sông mà đi xuống. Thừa dịp thời gian này, Bạch Thu Nhiên liền hỏi. Các người hết thầy có mấy người? Nói cho ta một chút đi. Ta đối với thầy trò đời này của các người cũng cảm thấy rất hứng thú. Bẩm sư tổ, sư tôn thu 11 đệ tử. Thế hệ của chúng ta hiện tại cũng chỉ còn ta và Mặc Trần. Trung Ương Tiên Đế hồi đáp. Ngoại trừ đại sư huynh, ta và Mặc Trần, những người còn lại cũng đều là con của sư tôn. Chúng đều chết trận sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Vâng, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, lục sư muội, thất sư đệ là chết ở trong trận chiến mở mang tiên giới. Bát sư đệ, cửu sư đệ, thập sư đệ cùng với tiểu sư muội của bọn họ cũng là chết trong thần ma chiến. Trung Ương Tiên Đế nói đến đây có chút chán nản, lắc lắc đầu. Đây đều là con của sư tôn, sư mẫu. Sư tôn nay đã không còn, cho nên vị trí của Trung Ương Tiên Đế hắn mới được kế thừa. Không cần ủ rũ. Chẳng phải người cũng không thể nào đi chặt đầu tất cả các tiên đế tứ phương còn lại để đặt lên trước sản của đế khuyết. Người làm như vậy là đúng. Mặc dù không tính là biện pháp tốt nhất, nhưng miễn cưỡng cũng là hợp cách với sức lực của người bây giờ. Bạch Thu Nhiên đáp. Ít nhất trong phạm vi thế lực của Trung Ương Tiên Đế, người cũng không thể để cho những tiên đế khác coi thường người. Đệ tử thật sự là rất xấu hổ. Trung Ương Tiên Đế nhỏ giọng đáp. Bay không biết được bao nhiêu lâu, tàu chiến ở phía trước nhìn thấy trong hư không bất thình lình có một mảng trong suốt, nhưng lại có thể nhìn rõ là một lớp kết giới. Lớp kết giới này cảnh giới đằng sau xuyên qua xuất hiện vặn vẹo, không nhìn rõ được. Đây là kết giới sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đây chính là ý thức kết giới. Trung Ương Tiên Đế gật đầu nói. Lúc này Bạch Thu Nhiên ở trên đai lưng đầu lâu Chí Tiên không nhịn được lên tiếng. Ây à, lão Bạch, mau mau, lão Bạch, cái này cho ta xem nào. Trung Ương Tiên Đế liếc nhìn đầu lâu Chí Tiên cũng không có quá kinh ngạc. Là một tiên đế sống nhiều vạn năm như vậy, hắn đã sớm thần kinh bách chiến, cũng đã nhìn qua rất nhiều những pháp thuật, tự nhiên hắn cũng biết. Bạch Thu Nhiên cầm đầu lâu Chí Tiên ở bên hông giơ lên, hướng nó về lớp kết giới. Đại trí đại tuệ của ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Nhìn không ra, trên thế giới này làm gì có thứ nào mà đại trí đại tuệ không biết được. Đầu lâu của Chí Tiên âm thanh rất kích động. Đúng rồi, ta chỉ có thể để cho thiên đạo xem. Nếu như mà thiên đạo cũng không biết thứ này thì quả thật là quá vi diệu à. Chương 308. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Bạch Thu Nhiên đứng ở trước vương tọa, nhìn lên trên. Tàu chiến bọc thép chở tất cả đám người chậm rãi bay tới đạo kết giới. Sau đó đám giáp sĩ liền cho tàu quay đầu, thoát ly dòng sông, bay về một bên. Khe hở là đây. Đi được một đoạn thời gian, Trung ương tiên đế chỉ một chỗ, nói với Bạch Thu Nhiên. Thực ra không cần chỉ, Bạch Thu Nhiên và đầu lâu Chí Tiên cũng có thể nhìn ra được. Khe hở kia rất rõ ràng, ở bên trên lớp kết giới, chỉ là một cái khe nứt to lớn, màu vàng vàng lập lòe. Khí tức kia rất rõ. Liền cùng Bạch Thu Nhiên lúc phát hiện ra, ở chỗ đế thi trên đế khuyết đài, đây chính là tinh thần lực của Bạch Lập. Chỉ bằng vào hồn phách của hắn, một khối nhỏ như vậy cũng không thể nào che được một lỗ hổng lớn. Cho nên hẳn là đây không chỉ là có hồn phách của hắn, mà còn nhất định là những người khác mới có thể tổng hợp lại sức mạnh mà chống đỡ được như vậy. Có thể nói, nếu như là thân hồn tướng hợp, bây giờ ngũ phương tiên đế hợp lại cũng không có đánh lại hắn. Khả năng chỉ có là Đông Hoàng Thái Nhất, lúc cường thịnh nhất ở thời đại của thần mới có thể. Bạch Thu Nhiên thần thức tỏa ra, tiến đến bên cạnh Bạch Lập, rất dễ dàng xuyên qua trong thần thức màu kim sắc kia. Thần thức tỏa ra ngay sau đó, ở trung tâm hắn thấy được hồn phách của Bạch Lập. Một đạo hư ảnh giống Bạch Lập như đúc đang ngồi xếp bằng trong đại dương vàng óng ánh, nhắm chặt hai mắt. Thần thức của Bạch Thu Nhiên tới, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, bởi vì giờ phút này hắn đang duy trì sự tập trung cao độ. Hồn phách của Bạch Lập cũng đang trong trạng thái ngủ thật say. Bạch Thu Nhiên suy tư một chút, muốn thức tỉnh lại linh hồn đang ngủ say, biện pháp tốt nhất chính là dùng lực trùng kích. Vừa vặn bao nhiêu năm qua hắn cũng không có đánh qua tên đồ đệ này, Bạch Thu Nhiên liền hung hăng kết nối lại một cái. Ngay khi phiến thần thức này ngưng kết lại thành một cái roi dài, Bạch Thu Nhiên cẩn thận chọn lực đạo, sau đó đánh vào trên lưng của hồn phách nọ. Thần thức vung lên một cái, trong hư không gặp một đạo sóng xung kích trong suốt, sau đó quật vào trên lưng của Bạch Lập. Trong nháy mắt, Bạch Thu Nhiên rõ ràng nhìn thấy hồn phách của Bạch Lập không tự chủ được mà co quắp, khẳng định là rất đau. Hắn nghĩ tới hiệu quả đã có, hồn phách của Bạch Lập khôi phục liền đứng lên. Là ai? Hắn nhìn xung quanh phẫn nộ quát. Tiểu bối vô tri, ngươi lại công kích bản đế. Bạch Thu Nhiên vẫn không có lên tiếng, ở trong thần thức của mình huyễn hóa ra cái bóng mờ, cứ đứng vậy nhìn hắn. Bạch Lập nhìn thấy Bạch Thu Nhiên liền ngẩn ra. Ngươi là? Hắn vừa mới thức tỉnh, tựa hồ như trí nhớ chưa khôi phục. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cả kinh. Sư tôn. Hồn phách của hắn quỳ xuống, liền dập đầu với Bạch Thu Nhiên. Đệ tử Bạch Lập bất tài, bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, ngươi đã làm rất tốt. Bạch Thu Nhiên giơ tay nói, ta tới để mang ngươi về. Nếu như ngươi mà không về đó, mấy lão bà kia không nhịn được mà hồng hạnh xuất tường đó. Đệ tử cũng rất muốn về. Bạch Lập cười khổ. Nhưng người nhìn xem. Hắn xoay người, ở trong thần thức xuất hiện một nơi trong suốt để cho Bạch Thu Nhiên nhìn thấy cảnh tượng ở bên kia kết giới. Chỉ thấy trong hư không bao la, những thế giới lấm tấm, ở giữa giống như là bị tơ nhện răng lại với nhau, tạo thành một cái lưới. Phóng tầm mắt, có thể nhìn thấy, có thể phân cao thấp với tiên giới. Ở nơi này, tụ tập dày đặc vô số những ma quái đáng sợ. Có những cục thịt nát ngọ nguậy, có những con mắt to, có những cái xúc tu quần quại, huyết ngục nhục ngưng kết lại vô cùng đáng sợ. Còn có những vòng xoáy khổng lồ sẵn sàng thôn phệ tất cả. Tất cả trùng trùng điệp điệp như rừng vô cùng vô tận. Có vô vàn những bộ dáng đáng sợ trùng kích tâm thần, thậm chí tu vi cũng rất đáng sợ, đều là từ cấp tiên tôn trở lên. Sư tôn, đó chính là đại ma quân. Bạch Lập nhìn xem bên kia nói, chúng đã chờ đợi ở đây mấy vạn năm cũng không có đi, chỉ cần thần trí của ta buông lỏng, chúng sẽ lập tức tấn công. Ta không thể để chúng thoát ra ngoài được. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút, trong lòng cũng có đánh giá một phen, sau đó liền hỏi, nếu như ta đem tiêu diệt hết, phải cần bao nhiêu thời gian chúng sẽ khôi phục lại? Sư tôn, là không đến 100 năm. Bạch Lập thở dài, cho dù tiêu diệt được cả nguồn gốc, thời gian cũng không đầy 100 năm. Nếu vậy, nếu như ta dùng thần thức như ngươi thì giam giữ được bao lâu? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như không tiếp tục thâu xuất, đại khái có chống đỡ được mấy ngàn năm đến 10000 năm? Bạch Lập suy nghĩ một chút, lại nói, là như vậy đó sư tôn, miễn cưỡng chỉ đến thế. Bạch Thu Nhiên mỉm cười, được rồi, ngươi hạ xuống. Ở tiên giới cục diện còn đang rất rối rắm, ngươi cứ đi thu thập đi. Tứ phương thiên đế là mấy tên gia hỏa cũng chẳng ra gì, lại chưa thu thập được, ta xem chừng tương lai chúng sẽ cậy mở cái lỗ hổng này của ngươi đó. Bạch Lập có chút chần chừ, làm tiên đế đã nhiều năm như vậy, hắn cũng có chủ kiến của mình, nhất định là không thể để Bạch Thu Nhiên nói gì hắn làm đó. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại không có cho hắn thời gian do dự. Bạch Lập lại chần chừ không động, hắn dứt khoát thu hồi lại thần thức, ngự kiếm cùng với nhục thân đạp hư không mà đi, tiến vào khe hở. Tiếp theo liền chộp vào hồn phách của Bạch Lập. Sư tôn, khoan đã. Bạch Lập vội vàng lùi lại khuyên can, chuyện này phải tính toán thật kỹ. Ta trên đường tới cũng đã suy nghĩ. Bạch Thu Nhiên dùng bàn tay tỏa ra thần thông, đưa tay túm lấy hồn phách của Bạch Lập. Sư tôn, từ từ. Sau khi lấy đi hồn phách của Bạch Lập, lớp kết giới lập tức bắt đầu bất ổn. Mà ở một bên kia, đại quân ác ma nhìn thấy tình huống này bắt đầu xúc động. Có những chiến xa được ngưng tụ bằng huyết nhục bắt đầu giãy đành đạch muốn lao về phía trước. Có vô số thân thể phun ra khói đặc, những khói bụi này mù mịt, tanh nồng mùi huyết vụ. Những khẩu trọng pháo lớn nhắm thẳng vào lớp kết giới, sẵn sàng bắn phá mọc đầy răng nhọn. Tất cả những tín hiệu này làm cho toàn bộ đại quân ma quỷ kia sôi sùng sục điên cuồng. Cuối cùng, mấy vạn năm, lớp kết giới ầm ầm sụp đổ. Đám ác ma bên trong đó gào thét. Khát vọng của chúng rất nhiều, dục vọng của chúng lại càng nhiều. Chúng muốn ăn thịt, chúng muốn cắn xé, chúng muốn phá tan toàn bộ tất cả các thế giới. Đại ma quân ở trong hư không hướng lớp kết giới chen chúc mà lên, chuẩn bị thực hiện kế hoạch mấy ngàn vạn năm qua. Thậm chí có một tên còn đang đứng đầu, nhìn thấy đang muốn xông lên thì bỗng nhiên sững lại. Chúng nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng áo trắng đang đứng đó lặng lẽ, trong tay còn mang theo một thanh trường kiếm màu xanh thăm thẳm, trên lưỡi kiếm tỏa ra hàn mang. Xin chào anh em, chúc anh em một buổi tối tốt lành. Người thanh niên kia mỉm cười nhìn tất cả mà nói, ây à, đúng là chúc anh em một buổi tối tốt lành đó. Chương 309. Thức ma là những nhóm sinh vật sinh ra từ ý niệm, cho nên bọn chúng coi như là không tồn tại. Nhưng những thức ma này cũng không có rõ ràng, chúng cũng không muốn câu lưu với Bạch Thu Nhiên. Đã ở đây đến mấy vạn năm, chúng đã sớm đói khát đến khó nhịn. Bạch Thu Nhiên sau khi hạ xuống, liền bọn chúng rơi vào vòng công kích của bọn chúng. Những thức ma này vô cùng hoảng sợ, tất cả đều thiêu đốt tu vi. Thật là đám gia hỏa. Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi, trong tay cầm trầm tĩnh thu thủy, xẹt qua thành một đường, đưa tay kiếm thứ nhất chém tới. Núi xanh tuyết tùng, sắc trời gợi mở, toàn bộ sóng kiếm bay mù mịt đầy trời. Trầm tĩnh thu thủy như là thiên hà chảy xiết xuyên qua chiến trường, trong nháy mắt công kích tiêu diệt toàn bộ xung quanh thức ma Như vậy vẫn còn chưa đủ, kiếm thế của Bạch Thu Nhiên nhất chuyển thi triển ra kiếm pháp thứ hai. Kiếm quyết mênh mông, dường như là một đàn ngựa phi qua thiên không, kiếm khí đẩy ra hóa thành khói bụi, ngưng kết thành một mặt sông yên lặng, chém toạc cả khe hư không ra trở thành một vùng hỗn độn. Kiếm chiêu thứ hai của Bạch Thu Nhiên kết hợp với kiếm chiêu thứ nhất bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp. Trong nháy mắt, toàn bộ đại quân bên cạnh tiêu diệt không còn. Năng lượng ba động truyền ra, ý thức lĩnh vực từ sâu xa cảm thấy một cỗ ý niệm nhộn nhạo. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lúc này đã rút lui khỏi không gian ý thức đó. Thần niệm của hắn nhất động, thần thức bàng bạc từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một luồng ánh sáng ngăn chặn lại cái lỗ hổng kia. Thực mà nói gì thì nói, vẫn là bất tử bất diệt. Cho dù là Bạch Thu Nhiên tiêu diệt bọn chúng, nhưng chỉ cần sinh vật ý niệm từ sâu trong kia vẫn còn tồn tại, chẳng bao lâu chúng sẽ đản sinh ra những quái vật mới. Điều quan trọng là nếu như không che chắn lại lỗ hổng này, lĩnh vực ý thức sẽ ăn mòn sang thế giới thật ở bên đây, sẽ đản sinh ra những thức ma mới, đó mới là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Xong xuôi hết thảy, Bạch Thu Nhiên mỉm cười nhìn lại vùng không gian be bét ở bên kia đã được phong bế lại, mang theo hồn phách của Bạch Lập trở lại trong chiến thuyền. Trung Ngưng Tiên Đế dẫn người đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm: Sư tổ thế nào? Bạch Thu Nhiên mở lòng bàn tay giơ ra, hồn phách của Bạch Lập đã bị thu nhỏ thoáng một cái, dùng lực dường như đang lắm lấy vị hồn phách này. Nhìn thấy hồn phách, Trung Ngưng Tiên Đế vui mừng quá đỗi, giơ tay cao giọng: Mau mau trở về, trở về! Tàu chiến lập tức vọt một cái vào trong hư không. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua hồn phách của đệ tử trong lòng bàn tay của mình. Trung ương tiên giới Đại La Thiên, ở bên ngoài đế khuyết đài, một cánh cửa không gian mở ra, tàu chiến chậm rãi bay về trên đế khuyết đài. Tàu chiến từ từ hạ xuống, Bạch Thu Nhiên và Trung ương tiên đế từ trên tàu đi xuống, tiến vào trong, phát hiện ra nhóm y quan đã bắt đầu thu lại dược tài và các công cụ. Hiển nhiên là đã hoàn thành công việc bảo dưỡng thân thể của Bạch Lập. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và Trung ương tiên đế trở về, Thiên Hậu và Hồng Trần Tiên Ông vội vàng lên đón. Bạch Thu Nhiên liền hỏi: Chúng ta đã đi bao lâu? Bẩm sư tôn, sư tổ đã 3 tháng. Ê, chuẩn bị đóng lại đế khuyết đài. Đại La Thiên đế khuyết đài có thể coi như là một tòa thành chiến tranh. Lần trước sau cuộc chiến thức ma, vì để thủ hộ nhục thân của Thủy Thiên Đế, Trung ương tiên đế tập trung tất cả tinh nhuệ của tiên giới, thiết lập một trận pháp khổng lồ. Từ đó về sau, Đại La Thiên đế khuyết đài cứ 60 năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở là tròn 3 tháng. Mà trong 3 tháng là để cho y quan đến tiến đến để bảo dưỡng nhục thân của Bạch Lập, phòng ngừa nhục thân hư hóa. Trừ phi là đội hình tập trung đủ như năm xưa, nếu không cho dù là tiên đế cũng không thể nào thay đổi lại trận pháp. Sư tôn, tình hình như thế nào? Liên Hậu có chút mong đợi. Bạch Thu Nhiên mở lòng bàn tay, giơ hồn phách của Bạch Lập ra trước mặt. Nhìn lòng bàn tay của Bạch Thu Nhiên đang lơ lửng kim quang, Liên Hậu bịt miệng, nước mắt rơi xuống. Đem đưa về thân thể của hắn đi, Bạch Thu Nhiên nói. Hồng Trần Tiên Ông cùng Liên Hậu dẫn các vị y quan bay lên trên đài cao, lại thêm cả Trung ương tiên đế, 3 tên cường giả tiên đế, lại thêm cả một tiên nhân thương hải cảnh một đống, cùng một chỗ thi triển ra toàn lực, gia trì lại trận pháp trên vương tọa. Ở trên ngai vàng, kim quang nhất thời lập lòe, thân thể của Bạch Lập bị chậm chậm trói buộc lại, giống như là một cái bánh chưng. Bạch Thu Nhiên thức tỉnh lại hồn phách trên tay, đồng thời nâng hồn phách của hắn từng bước đi đến trước thân thể, đưa tay ấn hồn phách vào trong nhục thân. Hồn phách vừa vào nhục thân, thân thể của Bạch Lập bắt đầu điên cuồng đấu tranh. Mấy vạn năm, thân thể đã không có hồn phách, nhục thân coi như là đã chết, đã tạo thành một bộ đế thi. Sinh ra ý thức của mình, hiện tại hồn phách một lần nữa muốn trở lại nhục thân, nhục thân tự nhiên là sẽ phấn khởi chống cự. Chẳng qua là một luồng ý thức cuồng bạo, cũng không biết là mà coi hồn phách của Bạch Lập là đối thủ. Cho dù là ở trong trạng thái suy yếu nhưng vẫn cứ phản kháng, làm cho thân thể giật đùng đùng chống cự lại. Nhục thân của Thủy Thiên Đế ở trên ngai vàng yên tĩnh ngồi nửa canh giờ. Cuối cùng hồn phách một lần nữa tiếp quản nhục thân. Ngón tay út của nhục thân bắt đầu động đậy, động tác chậm rãi mở mắt. Thật sự là đã lâu ta không gặp cảm giác này. Bạch Lập vịn tay vịn của vương tọa, thần sắc kích động, chậm rãi đứng lên. Cảm giác có nhục thân dẫm trên mặt đất thật chân thật. Hắn siết chặt quả đấm một cái, sau đó nhìn Bạch Thu Nhiên đứng trước mặt, chậm rãi cúi đầu. Đa tạ sư tôn đã cứu giúp. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với hắn. Ngươi đừng quá cao hứng, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Biết mình phải làm gì chưa? Ta biết. Bạch Lập gật đầu. Vậy tốt. Bạch Thu Nhiên cũng thỏa mãn gật đầu. Ta lấy một thân phận khác, cho phép ngươi 500 năm thời gian. 500 năm sau, ngươi đến, tiến vào luân hồi. Đừng quên, bây giờ ngươi thật ra đã chết đó. Chương 310: Thiêu đốt chính mình, chiếu sáng ái phi. Đúng vậy, dựa theo phán định của quỷ giới, vị đệ nhất tiên đế thiên giới vạn cổ, tiên đế Bạch Lập thật ra là đã chết. Hồn phách của hắn đã ly thể mấy vạn năm, ngay cả nhục thân đều đã có ý thức mới. Cho dù là không chết, hắn có sống khẳng định cũng có vấn đề. Một ý thức khác sinh ra từ trong thân thể đã chết vẫn cứ giấu kín bên trong thân thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, ý thức này sẽ trở thành một tai họa ngầm. Biện pháp tốt nhất là phán định tử vong cho hắn, sau đó đem cả nhục thân và ý thức luyện hóa. Nói cho cùng, hồn phách sau khi ly thể 3 ngày mà không về, âm phủ quỷ giới sẽ phán định người này đã tử vong, bắt đi hồn phách của hắn. Loại ly thể đến mấy vạn năm như Bạch Lập, nếu như không phải là có Liên Hậu và Trung Ương Tiên Đế, cứ qua mấy chục năm liền để cho y quan đến bảo dưỡng. Như vậy, nói ngược lại, thân thể của Bạch Lập chẳng phải là một tôn đế vương hoàn hảo nhất, mà là một cương thi đế vương cho nó đúng. Nghe được lời của Bạch Thu Nhiên nói, Bạch Lập cười khổ cúi đầu. Đệ tử hiểu. Hắn là tiên đế, hồn phách là để bảo vệ chư thiên thế giới mà ly thể. Nhân tình này hẳn là có thể miễn tử. Thế nhưng Bạch Lập biết luật của sinh tử không thể làm loạn. Chính là vì hắn là Thủy Thiên Đế, hắn nhất định phải làm gương tốt. Là người cầm đầu của chư thiên thế giới, điểm này Liên Hậu và Trung Ương Tiên Đế cùng với Hồng Trần Tiên Ông cũng rất rõ. Cho nên sau khi nghe Bạch Thu Nhiên và Bạch Lập nói chuyện, bọn họ có buồn nhưng cũng không có cãi. Ai, đừng sợ, với hồn phách tiên đế của ngươi, cho dù là uống đến 8 chén canh mạnh bà, lại vào lục đạo luân hồi công suất lớn nhất, hết tốc lực, trí nhớ của ngươi cũng không thể thiếu đi đâu. Với lại trên người của ngươi có đại công đức như vậy, sau khi chuyển thế làm sao mà phải sợ. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai hắn. Đến lúc đó người chuyển thế 1000 năm tu luyện lại trở về cấp tiên đế, nếu không sẽ mất mặt ta lắm đâu. Bạch Lập trong lòng nói mà cảm thấy tự xấu hổ. Đến sư phụ còn không thể trúc cơ, đương nhiên hắn khẳng định cũng không có dám nói ra chuyện này. Bạch Thu Nhiên tránh thân thể ra, để cho thấy ở đằng sau lưng của mình là Liên Hậu, trong mắt đang rừng rừng nước. Đấy, cách xa đã lâu rồi, mau mau cùng với đệ tử và lão bà của ngươi gặp mặt một chút. Không chờ Bạch Lập đến gần, Liên Hậu đã như là nhũ yến quy xào nhào về phía hắn. Bệ hạ. Tiểu Liên. Hai vợ chồng ôm nhau làm cho mọi người cực kỳ khó chịu. Bạch Thu Nhiên nhìn vợ chồng này, trực tiếp quay về tàu bọc thép. Lúc này ở trong âm phủ quỷ giới, hư ảnh quỷ đế ngồi ở trên đại điện bất thình lình đứng dậy, đi ra khỏi quỷ đế điện. Hắn đi vào phủ thượng của Tam Tôn, ngược lại nhìn thấy Liệt Tôn đang xử lý công việc. Thấy hắn đến thăm, Liệt Tôn ngoài ý muốn nhưng cũng rất nhanh lên nghênh đón. Bệ hạ, hôm nay vì sao lại phải động thân tự mình đến Tam Tôn phủ? Có chuyện gì cứ gọi người đến triệu tập ta là được. Liệt Tôn liền nghênh tiếp, một mặt hiếu kỳ hỏi. Phải biết, từ sau khi Tam Tôn cầm quyền, hư ảnh quỷ đế cơ hồ là luôn luôn ở bên trong quỷ đế đại điện. Căn cứ theo tin tức truyền đến, quỷ đế đã nhiều năm cũng không có động đậy. Bình thường mà nói, không có chuyện gì quan trọng. Ở quỷ giới chỉ có đế hậu nương nương Khương Lan có thể giao lưu với quỷ đế, cho nên Liệt Tôn là rất hiếu kỳ. Hư ảnh quỷ đế đi đến phủ của Tam Tôn để làm gì? Hư ảnh quỷ đế cũng không có nói nhiều, chỉ đơn giản: Tiên đế đã thức tỉnh. Cái gì? Liệt Tôn tay run lên, cả tài liệu đang cầm trên tay rơi xuống đất. Hắn cuống quýt nhặt tài liệu lên, luống cuống tay chân, bộ dáng không giống như Tiên Tôn. Bệ hạ, người nói thật. Ta không có lừa gạt ngươi. Hư ảnh quỷ đế liếc mắt. Ta muốn đến trung ương tiên giới một chuyến, ngươi có muốn đi không? Những công việc của quỷ giới giao cho đế hậu. Lê Thiên Kỳ tự nhiên cũng không có vấn đề. Lê Tiên Tôn cất tài liệu, sau đó liền theo hư ảnh quỷ đế ra cửa. Lần này đến trung ương tiên giới, ngoại trừ hiệp trợ tiên đế chỉnh đốn loạn ngũ phương, còn có một công tác khác, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Là Lê Tôn chạy theo cước bộ của hư ảnh quỷ đế, sau đó cẩn thận hỏi: Thủy Thiên Đế thân thể thật ra đã thành một cỗ đế thi, hắn trên thực tế đã chết. Bản đế đặt cách cho hắn 500 năm thời gian, dùng để chỉnh đốn tiên giới, xử lý hậu sự. Hư ảnh quỷ đế bình tĩnh nói: Chờ xong chuyện, chúng ta sẽ thu lấy hồn phách của Thủy Thiên Đế về cho hắn luân hồi. Cái gì? Lê Tôn dừng bước. Ngay cả hồn phách của vị đại nhân kia cũng thu sao? Sinh tử luân thường, không ngoại lệ. Hư ảnh quỷ đế vừa đi vừa nói: Đối với Thủy Thiên Đế càng phải là như vậy. Về sau quỷ đế đi khắp quỷ giới, sau đó dặn dò Tiết Lăng, Phật Tôn cùng với Khương Lan giúp hắn trông chừng quỷ giới. Sau đó Liệt Tôn vẫn đi theo yên lặng, không dám nói gì nữa. Chờ quỷ đế phân phó xong tất cả mọi chuyện quan trọng, mang theo hắn đi ra khỏi Phong Đô Thành. Liệt Tôn đã chuẩn bị xong chưa? Dạ bẩm bệ hạ. Liệt Tôn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Đã xong. Tốt lắm. Hư ảnh quỷ đế đưa tay bổ ra một vết hư không. Chúng ta đi. Lúc này ở trên tiên giới, bệ hạ nếm thử món này. Một đế phi đầy ôn nhu bưng một bát canh nóng đưa đến bên miệng của Bạch Lập. Bạch Lập niếc canh, liếc canh nóng là cầu kỳ hải sâm, bào ngư, chư eo, thậm chí còn có cả một gốc nhân sâm vạn năm. Tất cả đều là vật đại bổ. Ái phi. Hắn thở ra một hơi. Mấy chục ngày nay ta đều ăn những vật này, cứ tiếp tục như vậy ta cũng không thể tiêu. Bệ hạ, người ăn đi. Trong ánh mắt của đế phi hiện lên một cỗ ra lệnh. Ăn hết thì bổ dưỡng liền chịu không nổi đâu. Bạch Lộc có chút chột dạ. Trong khoảng thời gian trở về, công việc của tiên giới hắn cũng không có ôm, liền bị đám hậu phi lôi vào hậu cung. Tục ngữ có nói tiểu biệt thắng tân hôn. Bạch Lập chuyến này đi đến mấy vạn năm, trở về tự nhiên là thành tân lang. Trung ương tiên đế cùng với Hồng Trần Tiên Ông cũng không có dám đến quấy rầy. Cứ như vậy liên tục hơn 10 ngày qua, cho dù là Thủy Thiên Đế cũng cảm giác là sâu sắc chịu không nổi. Riêng nhóm Liên Phi ở nơi đây phương diện sủng ái chỉ sợ rằng vô cùng khủng khiếp. Bạch Lập suy tư muốn tìm kế từ chối, thế nhưng ngoài cửa bất thình lình có một tên hầu hoảng loạn. Thủy Đế bệ hạ, là Quỷ Đế bệ hạ ở dưới âm phủ tới, đang ở trung ương tiên cung chờ người. Quỷ Đế. Bạch Lập trong lòng hiểu rõ, liền thầm cảm kích Bạch Thu Nhiên. Biết rồi, chấm lập tức đi. Sau đó nhìn về đế phi của mình. Ái phi, nàng xem. Đế phi thở dài một hơi, nhưng bỗng nhiên nở một nụ cười rào hoạt, trợn mắt nhìn Bạch Lập. Bất quá, sư tôn cho phép chàng 500 năm thời gian, chúng ta còn rất dài thời gian mà, không phải sao bệ hạ? Chương 311. Ngọc Thanh, Vi Thanh Thiên, ở bên trong Thái Bình Điện. Lúc này, Bạch Thu Nhiên đang cùng Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao uống trà, linh cảm được điều gì đó. Hắn cầm chén trà trong tay uống cạn sạch, sau đó từ trong túi trữ vật móc ra một cái mặt nạ. Bạch tiền bối, nhìn thấy mặt nạ, Lê Cẩn Giao tò mò, đây là gì? Ta đã nói qua với Hương Tuyết, ta ở âm phủ quỷ giới có mua một cỗ bất động sản đó. Bạch Thu Nhiên vuốt vuốt nhẹ cái mặt nạ này một cái, đeo lên trên mặt. đồ chơi này chính là bảo chứng của bất động sản đó. Đeo mặt nạ, Bạch Thu Nhiên dạo qua một vòng, lập tức bạch bào trên người thay đổi thành một bộ kim văn bào lộng lẫy. Ta đi ra ngoài một chuyến. Âm thanh của hắn bỗng nhiên cũng biến đổi. Ở nhà chờ ta. Sau đó Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi thấy hắn chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Đi hai bước, thân hình giống như khói bụi mà tiêu tán. Lê Cẩn Giao trợn mắt nhìn. Nhược Vi, đi xem náo nhiệt. Liệt Tôn cùng với hư ảnh quỷ đế trở lại trung ương tiên giới, có chút hoài niệm nhìn khung cảnh. Bọn họ lúc tiến vào là Thái Hoàng Tầng Thiên ở tầng chót. Nơi đó đã từng là nơi mà Liệt Tôn tu hành lên. Sau khi hắn phi thăng, thông qua khảo hạch của Quan Tuần, ở đó khắc khổ tu hành bộc lộ tài năng. Sau đó được Trung ương Tiên Đế Nhạc Chấn Thiên đề bạt trở thành một tiên tôn, quản hạt một tầng trong 36 trọng thiên. Mà sau khi tới đây, Trung ương Tiên Giới tựa hồ cũng chưa bao giờ nhận được thông chi của quỷ đế. Rất nhanh, có đồng liêu nhanh đến đón hắn, đưa bọn họ thẳng vào trong Ngọc Thanh Vi Thiên Trung ương Tiên Cung. Hiện tại hai người, dưới sự hướng dẫn của một đám thái giám ở trong cung, tiến vào trong Thái Hỏa Điện. Đi vào trong nhìn trong cung, Liệt Tôn bất thình lình cảm thấy trước mắt có chút phảng phất. Hắn lắc lắc đầu. Ở phía trước, quỷ đế liền quay người lại hỏi. Liệt Tôn, thân thể khó chịu sao? À, bệ hạ, ta không sao. Trong lòng của Liệt Tôn có cảm giác kỳ diệu. Thấy Liệt Tôn giống như là đầu váng mắt hoa, trừ phi là đánh nhau với đối thủ đồng cấp, nếu không căn bản là không thể nào xuất hiện tình trạng như vậy đối với một tiên tôn. Liệt Tôn thả ra thần thức quan sát một phen, cũng không có phát hiện điều gì không đúng. Có lẽ gần đây làm việc quá căng thẳng mệt mỏi. Liệt Tôn, ngươi là trụ cột của quỷ giới, ngươi nên chú ý thân thể đó. Đi ở phía trước, Bạch Thu Nhiên lúc này đã dung hợp với hư ảnh của mình nói. Nếu như mà cảm thấy mệt mỏi, có thể xin bản đế cho ngươi nghỉ phép. Ê, dạ, cảm ơn bệ hạ đã hậu ái. Liệt Tôn cúi đầu, hai người dưới sự hướng dẫn của thái giám đi vào sâu trong Thái Hòa Điện. Nguyên bản ở bên trong chỉ có một tấm vương tọa, hôm nay ở bên cạnh vương tọa còn có hai tấm ghế dựa khác được điêu khắc bằng ngọc thạch. Mà nguyên bản người lãnh đạo Trung ương Tiên Đế trước mắt đang ngồi ở đây. Nhìn những bài trí này, Liệt Tôn cảm thấy không sai. Sự tình Thủy Thiên Đế trở về là thật. Ở trong lòng của hắn kích động vạn phần, nhưng không nghĩ tới 500 năm sau lại phải bắt đi hồn phách của Thủy Thiên Đế. Chuyện này làm cho hắn có chút thất lạc, nhưng coi như là hắn lại có một sự vinh dự tham gia vào sự kiện lịch sử. Liệt Tôn và Quỷ Đế tiến vào trong Thái Hòa Điện, đi tới trước mặt của Trung ương Tiên Đế. Quỷ Đế còn chưa mở miệng, Trung ương Tiên Đế liền đi lên phía trước, nghênh hướng Quỷ Đế. Người có thể tới đây là vinh dự vạn phần. Trung ương Tiên Đế đến trước mặt Quỷ Đế, không biết làm sao Liệt Tôn lại cảm thấy kẻ này biểu hiện khiêm tốn như vậy. Không dám. Quỷ Đế nhìn hắn một chút, vẫn bằng giọng nói lạnh băng. Nhìn thấy ngài, ta cũng rất vinh hạnh. Trung ương Tiên Đế bệ hạ. Trung ương Tiên Đế cười cười, sau đó chỉ lên hoàng tọa. Ngài có muốn ngồi vào trong đó không? Cái gì? Hoàng tọa là cho Thủy Thiên Đế cơ mà. Liệt Tôn há hốc cả mồm nhưng vẫn không có nói. Hiện tại Quỷ Đế đang cùng Trung ương Tiên Đế nói chuyện, hắn chỉ là một tiên tôn, không thể tùy tiện cắt ngang. Quỷ Đế nhìn bên trong Thái Hòa Điện hai tấm ghế liền hỏi. Ta ngồi tạm, chờ Thủy Thiên Đế ngồi. Vậy ngươi ngồi đâu? Sư Tôn ngồi ở ghế màu trắng. Trung ương Tiên Đế nói. Về phần ta đứng một bên là được. Vậy được, ta vẫn là đứng đi. Dù sao đây là quản hạt của tiên giới, ngươi không cần mặt mũi, nhưng tiên giới cần mặt mũi. Quỷ Đế lắc đầu. Còn nữa, ta đã nói rồi, ta cũng không đến đây để lấy chỗ ngồi của ngươi. Hắn đi đến bên cạnh mà đứng. Lệ Tôn nhân cơ hội này cũng đến hành lễ với Trung ương Tiên Đế. Bệ hạ, ta đã về. Thiên Kỳ. Nhạc Chấn Thiên cười cười. Ta gặp lại ngươi cũng rất cao hứng. Ngươi ở quỷ giới mấy ngàn năm, cũng không cấu kết với hai tên tiên tôn phản đồ, vẫn giữ được mấu chốt của mình, trẫm cũng rất vui mừng. Đệ tử vẫn luôn nhớ lời bệ hạ dạy bảo. Được, ngươi cùng quỷ đế bệ hạ đi thôi. Nhạc Chấn Thiên lại gần nhỏ giọng, là vị kia hẳn cũng sắp tới. Lệ Tôn trợn to mắt, Trung Ương Tiên Đế vỗ vỗ vai hắn, cười cười trở lại ngọc tọa của mình, đồng thời còn nhẹ gật đầu với quỷ đế đang đứng ở bên hoàng tọa. Liệt Tiên Tôn cũng trở về bên cạnh Bạch Thu Nhiên, đứng ở đằng sau một chút. Mấy người chờ đợi một chốc lát, về sau lại có một ít tiên tôn tiên quan từ 36 trọng thiên các nơi chạy đến, đứng ở bên dưới. Ngay sau đó có một người tuyên cáo, Thủy Tiên Đế giá lâm. Theo âm thanh của thái giám, ở bên ngoài Thái Hòa Điện, hơn 10 người chen chúc vào bên trong. Lúc này, Bạch Lập đã thay đổi lại hoàng bào, đang chắp tay sau lưng từ ngoài thiên điện đi đến. Là Thủy Đế bệ hạ. Đúng là Thủy Đế bệ hạ đã về. Tiên tôn và tiên quan ở trong điện có chút xôn xao. Thế nhưng Bạch Lập liếc mắt qua, đám người đều yên tĩnh phăng phắc. Thái giám dừng lại ở bên ngoài điện. Bạch Lập chắp tay sau lưng, một mình đi lên bậc thang, đi đến bên cạnh hoàng tọa. Hắn đầu tiên là cung kính cúi chào quỷ đế đang đứng bên cạnh, sau đó leo lên ngai vàng mà ngồi xuống. Tầm mắt quét qua tiên tôn và tiên quan, chậm rãi mở miệng. 7 vạn năm mới được lên điện, có những khuôn mặt đã quen, cũng có những khuôn mặt là mới. Các tiên nhân ở trên điện lặng lặng, cũng không ai nói gì cả. Chấm nghe nói hiện tại tứ phương tiên giới tiên đế dường như là không tuân theo quy củ, muốn làm phản. 7 vạn năm qua tứ phương tiên giới cơ hồ đều phát triển, nhưng làm sao mà lại bất chấp quy củ? Đừng nói 4 cái tên tiểu oa oa hậu sinh kia, mà ngay cả liên hậu cũng nhất định phải tuân theo quy củ. Quy củ là thứ không thể nào vượt qua. Bạch Lập dừng lại một chút, lại nói, bất quá lần này cũng không sao, chấm đã trở về. Rõ ràng là lời nói không lớn, nhưng lại như là một viên đá làm gợn sóng. Toàn bộ tiên quan liền bái phục, cùng nghênh Thủy Đế bệ hạ đã quay về tiên giới. Bạch Lập đôi mắt tỏa ra ánh sáng uy nghiêm, nhìn xuống. Bạch Thu Nhiên cũng phải gật đầu. Quả nhiên đứng trước mình, hắn vẫn chỉ là một tên tiểu đệ tử của 100 vạn năm qua. Thế nhưng khi ngồi lên trên vương tọa, Bạch Lập xứng đáng là Thủy Thiên Đế, là người đứng đầu trên ức vạn quân vương. Từ đôi mắt tỏa ra một sự uy nghiêm quán triệt. Hết chương 311, hết tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.